Chương 585, lão ngũ chết. Đánh chết Vân Sát hộ pháp về sau, tiểu lão thử liếm môi một cái, ngóc đầu lên, nhìn về phía Phương Thần. Cái sau nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lão thử đầu, tiểu lão thử nhảy tới Phương Thần trên bờ vai, nó tặc nhãn ngắm lấy Lệ Tiểu Khả, còn muốn trở lại Lệ Tiểu Khả trong lồng ngực. Lệ Tiểu Khả thấy thế, trực tiếp tránh thoát. Thật là đáng sợ, đây là tam nữ đối tiểu lão thử đánh giá. Một cái tiểu lão thử, sức chiến đấu có thể so với ngưng chân cảnh đỉnh phong võ giả, thật sự là có dạng gì chủ nhân, tựu có dạng gì linh sủng. Tam nữ khiếp sợ nhìn xem tiểu lão thử, cái sau nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng trực tiếp đứng ở Phương Thần trên bờ vai. Vân Sát hộ pháp tử vong về sau, Phương Thần cũng là nghĩ lên Vân Sát hộ pháp lời nói. Siêu cấp hộ pháp Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trong đầu đang suy tư. Không nghĩ tới cái này khoáng mạch phía dưới, lại có một cái hoàng tuyển môn siêu cấp hộ pháp, may mắn phát hiện ra sớm, bằng không lại là một cái gieo họa. Hoàng tuyển môn siêu cấp hộ pháp, tối thiểu nhất cũng là 36 hộ pháp bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu tồn tại, thực lực cường hoành phi thường, sức chiến đấu đến gần vô hạn linh tuyển cảnh, phi thường đáng sợ. Lục Liên Tuyết thấp giọng nói, Lệ Minh Châu trên mặt, cũng là nổi lên một vòng ưu sầu chi sắc, nói, vậy chúng ta nên làm cái gì, chúng ta bốn người, tại tăng thêm tiểu lão thử, cho dù là gặp được hoàng tuyển môn siêu cấp hộ pháp, QNZ không sợ A Lệ Tiểu Khả no y cuối cùng, Phương Thần bốn người quyết định, ngăn cản hoàng tuyển môn hộ pháp nghĩ cách cứu viện siêu cấp hộ pháp. Bọn hắn bắt đầu tìm kiếm thông đạo dưới lòng đất, đã hoàng tuyển môn hộ pháp có thể xuống dưới, trong mỏ quạng, tất nhiên có thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Lúc này, ở sâu dưới lòng đất, một tòa quỷ dị hắc ám chi địa, có hai cái bóng đen, bọn hắn là hoàng tuyển môn hộ pháp. Tại hai cái hộ pháp trong tay, có một chút hoàng tuyển môn đặc biệt đạo cụ, bọn hắn chuẩn bị dùng những này đạo cụ, đến tỉnh lại ngủ say siêu cấp hộ pháp, sau đó giải cứu siêu cấp hộ pháp. Soạt thứ 9 hộ pháp bầu rượu trong tay, đột nhiên chuyển động, sau đó giọt giọt rượu dịch, theo trong bầu rượu nhỏ ra, có quy tắc nhỏ xuống tại trên mặt đất. Đúng lúc này, thứ 10 hộ pháp trong tay phù lục, cũng là trong nháy mắt kích hoạt, phù lục trong nháy mắt bị thiêu đốt lên, nồng đậm khí tức tà ác, tràn ngập toàn bộ hắc ám chi địa. Làm phù lục kích hoạt về sau, cùng trên mặt đất rượu dịch tiếp xúc về sau, trong nháy mắt lên phản ứng, biến thành một loại đen nhánh khí tức. Loại khí tức này xuất hiện về sau, tại hai cái hộ pháp trước người một cái thi thể bên trong, cũng là truyền ra từng đạo âm trầm thanh âm. Siêu cấp hộ pháp, xin ngài trở về. Thứ 9 hộ pháp lớn tiếng quát. Thứ 10 hộ pháp khống chế phù lục, loại bùa chú này là bọn hắn hoàng tuyển môn thủ đoạn, cùng rượu dịch phối hợp, có thể tỉnh lại ngủ say siêu cấp hộ pháp. Làm phù lục thiêu đốt hoàn tất thời điểm, rượu dịch cũng là toàn bộ chui vào siêu cấp hộ pháp thi thể bên trong. Lúc này, siêu cấp hộ pháp thân thể bỗng núp đích, ngay sau đó siêu cấp hộ pháp quanh thân, xuất hiện rung động khí tức. Hai đại hộ pháp phi thường kích động, siêu cấp hộ pháp tại trở về. Siêu cấp hộ pháp tại trở về, quá tốt rồi. Hai đại hộ pháp lớn tiếng cười. Đúng lúc này, hắc ám chi địa, xuất hiện một đạo hỏa quang, bốn đạo nhân ảnh, đi tới hắc ám chi địa. Người nào thứ 10 hộ pháp phát hiện đạo này hỏa quang, sinh lòng cảnh giác, trực tiếp quát lớn. Thứ 9 hộ pháp tay cầm bầu rượu, cũng là quay đầu nhìn về phía hỏa quang chỗ. Lúc này toàn bộ hắc ám chi địa bên trong, âm phong trận trận, vô cùng kinh khủng. Nhân loại võ giả thứ 9 hộ pháp nhìn thấy Phương Thần bốn người về sau, sắc mặt đại biến. Nhân loại võ giả lại tới đây, nói rõ trong mỏ quặng Vân Sát hộ pháp đã chết tại trong tay của bọn hắn. Các ngươi giết Vân Sát hộ pháp thứ 10 hộ pháp trợn mắt nhìn xem Phương Thần bốn người, lạnh giọng hỏi. Không riêng giết bọn hắn, cũng sẽ giết các ngươi. Phương Thần khẽ cười nói. Bọn hắn ngay tại triệu hoán siêu cấp hộ pháp, ngăn cản bọn hắn. Lệ Minh Châu băng lãnh nói. Sau một khắc, Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả rối rít xuất thủ. Theo sát phía sau, Lục Liên Tuyết QNZ xuất thủ. Đây là Phương Thần lần thứ nhất nhìn thấy Lục Liên Tuyết toàn lực xuất thủ, chỉ thấy Lục Liên Tuyết quanh thân, tràn ngập nồng đậm mị hoặc khí tức. Lục Liên Tuyết lợi dụng mị hoặc chi thuật, trong nháy mắt chính là mê hoặc hai đại hộ pháp, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, hai đại hộ pháp tiểu thanh tỉnh, nhưng là vẫn như cũ là đối bọn hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Phốc Lệ Minh Châu cùng Lệ Tiểu Khả liên thủ công kích, hai đại hộ pháp thỉnh thoảng bị Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật quấy nhiễu, trong lúc nhất thời thế mà không cách nào đột phá tam nữ công kích. Phương Thần, ngươi đi ngăn cản siêu cấp hộ pháp trở về. Lục Liên Tuyết No Y Phương Thần nhẹ gật đầu, thả người nhảy lên, đi thẳng tới siêu cấp hộ pháp thân thể trước đó, mà hậu chiêu bên trong tinh nhận kiếm xuất hiện, kiếm thế vờn quanh quanh thân. Huyễn Thần Kiếm Pháp tầng thứ 9 thi triển đi ra, một kiếm đâm về phía siêu cấp hộ pháp trong thân thể. Phốc, tinh nhận kiếm đâm vào siêu cấp hộ pháp thân thể thời điểm, vô số diệu dịch, trong nháy mắt bọc lại tinh nhận kiếm, muốn ngăn cản tinh nhận kiếm công kích. Nhưng là, không làm nên chuyện gì. TT Xé Phương Thần bỗng nhiên rút ra tinh nhận kiếm, sau đó giơ kiếm, chuẩn bị lại lần nữa đâm vào. Ngay lúc này, một đạo tà ác khí tức, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt, sau đó một đạo lơ lửng không cố định linh hồn quang đoàn, trôi lơ lửng. Tiểu tử, ngươi dám đâm bị thương thân thể của ta, ta muốn giết ngươi. Cái này linh hồn quang đoàn, là siêu cấp hộ pháp linh hồn quang đoàn. Ngươi làm không được. Phương Thần khinh thường nói. Nếu như nói siêu cấp hộ pháp hoàn toàn khôi phục lời nói, Phương Thần sẽ còn kiêng kỵ, lúc này siêu cấp hộ pháp còn không có hoàn toàn trở về, Phương Thần căn bản không sợ. Ngươi siêu cấp hộ pháp uy hiếp Phương Thần, nhưng là cái sau một kiếm đâm ra, trong nháy mắt đâm vào siêu cấp hộ pháp trong thân thể. Vẹn vẹn mấy kiếm qua đi, siêu cấp hộ pháp thân thể chính là triệt để bị phá hủy, lúc này siêu cấp hộ pháp linh hồn, tức giận không thôi. Đáng chết, bị tam nữ vây công hai đại hộ pháp, cũng là tức giận không thôi, toàn lực xuất thủ, muốn đi cứu viện siêu cấp hộ pháp. Phanh, đối mặt hai đại hộ pháp cường hãn công kích, Lệ Minh Châu vô ý phía dưới, thân thể bị đánh bay. Ngay lúc này, Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật, phát huy đến cực hạn, cưỡng ép mê hoặc hai đại hộ pháp, cứu được Lệ Minh Châu một mạng. Công kích! Lục Liên Tuyết kêu lên. Lệ Tiểu Khả cùng Lệ Minh Châu gật đầu, sau đó liên thủ công kích. Phương Thần nhìn thấy thời khắc này Lục Liên Tuyết, cũng là khiếp sợ không thôi. Lục Liên Tuyết giờ phút này thi triển ra mị hoặc chi thuật, quá mức cường hãn, cho dù là hắn cách xa như vậy, tinh thần cũng là có chút điểm hoảng hốt. Chẳng lẽ đây mới là Lục Liên Tuyết chân chính thực lực sao? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Phương Thần cho tới nay, cảm giác Lục Liên Tuyết rất thần bí, hắn rốt cuộc biết, Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật, đến cùng đạt tới trình độ gì. Giống như nàng đạt tới linh tuyển cảnh, mị hoặc chi thuật hội cường đại đến trình độ gì? Phương Thần không khỏi nghĩ no ý Lục Liên Tuyết toàn diện bộc phát, tam nữ ổn định cục diện. Phương Thần không có nỗi lo về sau, bắt đầu toàn lực chém giết siêu cấp hộ pháp linh hồn quang đoàn. Tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Siêu cấp hộ pháp linh hồn quang đoàn, cảm nhận được nguy hiểm, phẫn nộ quát. Ở trước đó, ta sẽ giết ngươi. Phương Thần tiếng nói vừa dứt, tay nâng kiếm lạc, trực tiếp đâm vào linh hồn quang đoàn bên trong. Phanh, siêu cấp hộ pháp linh hồn quang đoàn trong nháy mắt bạo liệt, triệt để hồn phi phách tán. Nhìn thấy siêu cấp hộ pháp bị Phương Thần chém giết, hai đại hộ pháp tức giận không thôi, bọn hắn tân tân khổ khổ kế hoạch, cứ như vậy bị Phương Thần làm hỏng. Các ngươi đều phải chết. Hai đại hộ pháp gầm thét lên. Lục Liên Tuyết mị hoặc chi thuật, quá mức cường đại, bởi vậy tam nữ vững vàng áp chế hai đại hộ pháp, có Phương Thần gia nhập về sau, càng thêm dễ dàng. Xoát, Phương Thần bố trí một cái linh cấp trận pháp, khốn trụ hai đại hộ pháp. Đáng chết, hai đại hộ pháp quá sợ hãi, không ngừng oanh kích lấy trận pháp. Phương Thần chui vào trong trận pháp, thi triển ra Huyễn Thần Kiếm Pháp, lợi dụng trận pháp chi huy, trước chém giết thứ 9 hộ pháp, sau đó lại chém giết thứ 10 hộ pháp. Hai đại hộ pháp bị Phương Thần chém giết về sau, trận pháp hủy bỏ. Phương Thần, thực lực của ngươi, chỉ sợ đã đạt đến ngưng chân cảnh vô địch. Lệ Tiểu Khả cười nói. Chém giết 4 cái Hoàng Tuyền Môn hộ pháp, phá hủy Hoàng Tuyền Môn kế hoạch, Lệ Tiểu Khả rất là cao hứng. Lệ Minh Châu nghe vậy, cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Phương Thần, trên người người đàn ông này, đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Phương Thần như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Lục Liên Tuyết, không nói gì. Lúc này, tại Ngũ Hành Châu nơi nào đó, có tứ đại bóng đen, bọn hắn chính đang thương nghị chuyện quan trọng, đột nhiên 4 người sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau đó, một đạo hắc ảnh, đôi mắt tinh hồng, trầm giọng nói, Lão Ngũ chết rồi.